Trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 15, hành trình mới, gặp một con giết một con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhàn Ly đi đến trước gương, buộc lại tóc, lần này đổi thành búi tóc, lại dùng thêm mấy cái kẹp cố định, lắc lắc đầu, thấy rất chắc chắn, Nhàn Ly mới hài lòng buông tay. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương, đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba hít sâu, đẩy cửa ra. Ánh nắng chiếu rọi lên đôi lông mày của Nhan Ly, làm nổi bật khuôn mặt thanh tú của cô. Hành trình mới, cô đến rồi đây. Nhan Ly đeo một chiếc ba lô nhỏ gọn, đây là để che giấu bí mật về không gian của mình. Có đôi khi, cần phải giấu tài, mọi người sẽ không biết, trong chiếc ba lô kia của cô, rốt cuộc có thể lấy ra những thứ kỳ lạ đến mức nào. Chủ nhà trọ để lại một chiếc xe đạp trong sân, vì vậy Nhan Ly đạp xe rời đi. Nửa giờ sau khi Nhan Ly rời đi, Triệu Tình dẫn theo một nhóm người đến. Long ca, chính là chỗ này. Triệu Tình chỉ vào nhà trọ trước mặt, nói với người đàn ông vạm vỡ bên cạnh. Bên trong có một cô gái rất xinh đẹp, dáng người cũng đẹp. N, G, Ự, C tấn công M, O, N, G phòng thủ, mềm mại đến mức sắp chảy cả nước. Người đàn ông được gọi là Long ca, là khách quen của Sòng Bạc Ngầm, đồng thời cũng là chủ nợ của nhà họ Triệu. Cha của Triệu Tình lúc còn sống thích cờ bạc, nợ nần chồng chất, mấy tháng trước vào một đêm khuya, không chịu nổi áp lực đã nhảy hồ tự tử. Nhưng C, H, E, T thì chết, nợ vẫn còn đó. Vì vậy, Triệu Tình đành phải dùng phương pháp đặc biệt để trả nợ. Nhưng có lần một sẽ có lần hai, khoản nợ cao như vậy, làm sao có thể dễ dàng giải quyết. Cô chắc chắn chứ? Long ca nghi ngờ nhìn cô ta, không yên tâm nói. Cô sẽ không quay đầu bỏ chạy rồi báo cảnh sát đấy chứ? Triệu Tình nở nụ cười. Sao có thể chứ? Long ca, anh thật biết đùa, bây giờ là lúc nào rồi? Người trên mạng đều nói bây giờ là ngày tận thế, bên ngoài càng hỗn loạn. Tôi cho dù có báo cảnh sát, người ta chắc cũng không có thời gian đến quản. Thiên tai khắc nghiệt, zombie cắn người khắp nơi, càng nguy hiểm, càng hỗn loạn, càng dễ sinh ra bóng tối sâu thẳm trong lòng người. Thường thì lúc này, một số kẻ có ý đồ xấu bắt đầu làm ác. Bởi vì biết xã hội trở nên hỗn loạn, mọi người đều tự lo cho thân mình, chắc chắn không rảnh rỗi thời gian và sức lực để quản bọn họ. Một đám người tiến lên, đạp mạnh vào cửa nhà trọ. Triệu Tình thấy vậy, hài lòng cười, lui về phía sau nửa bước. Dù sao cũng là một đám đàn ông, cùng nhau dùng sức đạp cửa. Không đến một phút đã đạp tung cánh cửa. Nụ cười trên khóe miệng Triệu Tình càng lớn. Còn đĩ nhỏ, đợi bị luân phiên đi. Sau đó, giây tiếp theo, một đám người khí thế hùng hổ xông ra ngoài. Long ca, anh, Triệu Tình có chút mờ mịt. Sao họ đạp cửa xong lại không quan tâm nữa? Cô ta nhớ cô gái kia trông khá xinh đẹp. Hơn nữa còn mơ hồ nhớ dáng người chắc chắn không tệ. Dù sao mặc quần áo bình thường cũng lộ ra đường cong. Triệu Tình đoán đối phương hẳn là loại phụ nữ mà Long ca thích, nhìn có vẻ mảnh mai, nhưng thật ra lại đầy đặn. Bốp, còn chưa đợi Triệu Tình hỏi thêm, đã bị tát một cái. Sức đàn ông rất lớn, lại là một cái tát mang theo lửa giận, gần như là vung tròn cánh tay tát qua. Triệu Tình bị tát đến choáng váng, ngã xuống đất, trong miệng tràn ra mùi M, Á, U tanh. Cô ta cúi đầu nhổ ra hai cái răng, Long, Long ca. Em làm sai gì sao? Triệu Tình run rẩy, ôm mặt không dám ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Con danh, dám lừa tao hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa hay trong nhà không có ai, lôi nó vào trong. Vâng, đại ca, Triệu Tình lộ ra vẻ mặt kinh hãi, không ngừng giãy giụa, sau đó lại bị tát thêm một cái. Sao lại như vậy? Không nên như vậy mới đúng. Cô gái kia đi đâu rồi? Rõ ràng lúc nãy còn ở đây. Trước sau mới qua có nửa tiếng. Hơn nữa nhìn dáng vẻ keo kiệt lúc nãy của đối phương, nhất định sẽ giữ khư khư căn nhà này không chịu ra ngoài. Sao bây giờ lại không thấy người đâu? Chẳng lẽ ở đây có zombie? Cô gái kia bị ăn thịt rồi. Triệu Tình bị lôi vào trong. Cửa lớn không đóng. 5 phút sau, tiếng kêu thảm thiết xen lẫn hỗn loạn vang lên. Một con zombie không biết từ lúc nào đã bò đến cửa, sau đó nhắm vào người gần nhất cắn một cái. Cuộc vận động đột ngột dừng lại, Triệu Tình vội vàng khoác quần áo lên người, vừa mặc quần áo, vừa bỏ chạy. Long ca nhổ nước bọt xuống đất, kéo quần lên. Chúng mày câm miệng hết cho tao. Một đám nhát gan, kêu cái gì mà kêu. Chúng ta đông người như vậy, chẳng lẽ còn không đánh lại một con quái vật đi còn không vững sao? Theo ánh mắt của Long ca, một tên đàn em vội vàng đi lấy chổi và cây lau nhà. Một đám người tiến lên dùng sức đè con zombie xuống. Long ca chửi một câu, sau đó nói, cái quái gì vậy, cũng không lợi hại lắm. Long ca châu bò, sau này sẽ thống trị thế giới. Ha ha ha ha, Triệu Tình nhẹ nhàng, nhân lúc hỗn loạn chuẩn bị trèo cửa sổ bỏ trốn. Trong góc khuất không ai để ý, người đàn ông đầu tiên bị cắn dựa vào tường từ từ ngã xuống. Sau đó nằm trên mặt đất, cơ thể vặn vẹo thành một tư thế kỳ quái. Tiếp theo là co giật. Tiếng gì vậy? Long ca nhíu mày. Trong phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng. Rắc rắc, đó là âm thanh ma sát giữa các khớp xương, còn có tiếng kẽo kẹt, giống như có người ngậm một ngụm M, á, U trong cổ họng, M, á, U đang trào ra ngoài. Đệt, cái quái gì vậy? Một khắc trước vẫn còn là đồng bọn, một khắc sau đã biến thành zombie không còn thần trí, mặt đầy thịt thối rữa. Cảnh tượng này, ai nhìn thấy cũng không thể chấp nhận được. Lần này, ngay cả Long ca cũng bị dọa sợ. Mày làm gì vậy? Đừng có động đậy, đừng có giả vờ nữa. Long ca giả vờ hung dữ. Chỉ tiếc, giọng nói hơi run rẩy của hắn đã bán đứng hắn. Hắn đang sợ hãi, trong căn phòng này bây giờ đã có hai con zombie. Triệu Tình điên cuồng chạy về phía trước, không dám dừng lại một khắc. Trong căn phòng phía sau truyền ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết, còn có tiếng đánh nhau, giãy giụa. Triệu Tình không dám quay đầu lại, chạy thục mạng về phía trước. Giác, Nhan Ly giải quyết xong con zombie trong tay, dùng vải bọc lấy viên tinh hạch, đi đến nhà vệ sinh công cộng gần đó, vặn vòi nước bắt đầu rửa sạch. Kể từ khi nhiệt độ tăng trở lại, điện nước đã hoạt động trở lại bình thường. Hiện tại chỉ có một số khu vực điện không ổn định, thỉnh thoảng lại mất điện. Trên đường đạp xe đến đây, Nhan Ly gặp phải phần lớn là zombie đơn độc. Gặp một con, xử một con, phải nói rằng khá rèn luyện kỹ năng, không nhiều không ít, vừa đủ để không phải bận rộn xử lý, lại không đến nỗi không có zombie để chém, quá nhàm chán. Cách chương